Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, chương 630, bị thẩm thấu thành cái sàng S-H-I-L-D. Tin tưởng người của ngươi, nhất định sẽ bị ngươi lừa rất thảm, Diệp Thiên Hồ cười nói, đồng thời đem điện thoại di động màn hình bày ra cho Nick Fury. Động tác của hắn từ đầu tới cuối đều rất bí mật, mặc dù trong phòng chỉ có 3 người bọn họ, cũng chỉ có hắn đối diện Nick Fury cùng Coulson vị trí góc độ có thể biết phát sinh cái gì. Coi như lúc này có người từ ngoài cửa sổ giám thị, cũng căn bản không nhìn thấy Diệp Thiên Hồ trên tay mờ ám. Xem ra ngươi đối với ta có cái gì hiểu lầm, Nick Fury nói rằng, nhìn Diệp Thiên Hồ trên điện thoại di động tên. Sắc mặt dần dần trở nên nghiêm nghị. Alexander Pierce, John Garrett, Jasper Sitwell, Brock Rumlop, Anam Zola, danh sách bên trong mỗi người, Nick Fury đều hết sức quen thuộc. Alexander Pierce, Nick Fury đã từng thủ trưởng cùng bằng hữu, tiền nhiệm S-H-I-L-D cục trưởng. Cũng chính là ở hắn ủng hộ, Nick Fury mới có thể trở thành hiện tại S-H-I-L-D cục trưởng. John Garrett, Jasper Sitwell, Brock Rumlop, 3 người chức quyền các có sự khác biệt. Tất cả đều là S-H-I-L-D 7 cấp đặc công. Cái cuối cùng, Anam Zola, đã từng Red Scout thủ hạ đỉnh cấp nhà khoa học. Lúc đó Hydra sử dụng rất nhiều công nghệ cao vũ khí, tất cả đều xuất từ hắn thiết kế. Bị Captain America tù binh sau khi Zola cùng ngay lúc đó rất nhiều Hydra nhà khoa học như thế cuối cùng bị S-H-I-L để hấp thu. Hơn nữa, hắn đã chết rồi, chết vào ung thư, một cái là tiền nhiệm cục trưởng, đương nhiệm ban trị sự giám đốc, 3 cái đỉnh cấp đặc công. Còn có một kẻ đã chết, ngoại trừ S-H-I-L-D ở ngoài. Rất khó nhìn ra có này mấy cái tên trong lúc đó còn có liên hệ gì. Nói đến, lần thứ hai trở về, khác biệt vẫn là rất lớn. Lấy lại điện thoại di động, Diệp Thiên Hồ tiếp tục ở phía trên đưa vào văn tự. Đồng thời ngữ khí như thường mà nói rằng, dù sao đã qua hơn 60 năm thời gian, rất nhiều cũng đã không giống. Nick Fury đồng dạng không chút biến sắc địa đáp lại nói, ban đầu ta những người đồng sự nhất định sẽ rất ước ao các ngươi có thể nắm giữ tài nguyên. Nhớ lại đã từng đoạn thời gian đó, lấy Fox đặc công thân phận ở chiến lược khoa học dự trữ bộ ngành công tác trải qua. Diệp Thiên Hồ thở dài nói, vào lúc ấy, mặc dù nói lên chiến lược khoa học dự trữ bộ ngành là toàn bộ nước đồng minh chống đỡ thành lập, nghe tới rất lợi hại dáng vẻ, nhưng trên thực tế, chúng ta có thể chống đỡ có hạn, mặt trên còn có một cái ủy viên hội ở quản chế. Kỳ thực hắn liền không nói, có chuyện các người có lẽ sẽ biết, lúc trước cho Roger tiêm vào Super Soldier huyết thanh thời điểm, chỉ là vì thu được đầy đủ chống đỡ chuyển hóa điện lực. Philippe thượng tá đều tìm rất nhiều quan hệ mới được chống đỡ. Còn tài chính liên, nếu như Roger lúc trước chưa thành công, thật không biết chúng ta có còn hay không tài chính tiếp tục Super Soldier kế hoạch. So sánh một chút các người hiện tại tài nguyên, chúng ta khi đó có thể chỉ có thể dùng đơn sơ để hình dung. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên Hồ lại một lần nữa đem điện thoại di động biểu diễn cho Nick Fury. S-H-I-L-D đã bị Hydra thẩm thấu. Kẹp giấy hành động, thấy rõ kế hoạch, nhìn Nick Fury cùng Coulson phản ứng. Diệp Thiên Hồ cười nói, cũng không chỉ là Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division. Tại đây ở ngoài, toàn bộ thế giới cũng đã không còn là ta quen thuộc dáng vẻ. Ta chờ ở chiến lược khoa học dự trữ bộ ngành đoạn thời gian đó. Khắp thế giới đều ở đánh trận đây, nhưng có một chút so với hiện tại thân thiết. Chúng ta luôn có thể biết kẻ địch đến cùng là ai. Nhớ kỹ điện thoại di động trên màn ảnh văn tự. Nghe được Diệp Thiên Hồ lời nói, Nick Fury khẽ gật đầu một cái. Nói cách khác, Hydra thẩm thấu không chỉ là S-H-I-E-L-D-A. Kẹp giấy hành động, thế chiến thứ hai sau khi S-H-I-E-L-D chiêu mộ có chiến lược giá trị nước Đức nhà khoa học. Thẩm thấu cũng chính là từ nơi nào bắt đầu, mà từ Nick Fury phản ứng Diệp Thiên Hồ cũng ý thức được. Tựa hồ, hắn đã sớm ý thức được S-H-I-E-L-D đã không còn thuần túy. Kết quả này cũng không phải quá mức khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Mặc dù nói Hydra đối với S-H-I-E-L-D thẩm thấu rất triệt để cũng rất bí mật, nhưng mà Nick Fury người này cũng không phải cái gì bình thường nhân vật. Lấy hắn loại này ngay cả người mình đều cả ngày giám thị tính cách. Coi như là không có phát hiện chân tướng, cũng tất nhiên tìm tới manh mối. Chỉ là, hắn chắc chắn sẽ không nghĩ đến, vừa trong danh sách mấy người kia, chính là người của Hydra. Đặc biệt là Alexander Pierce, một cái người của Hydra, lại có thể ngồi vào đối thủ một mất một còn S-H-I-E-L-D cục trưởng vị trí. Thấy thế nào đều là một loại trào phúng. Có phải là trào phúng không biết, lúc đó làm Diệp Thiên Hồ biểu diễn những tin tức này. Bị Coulson nhìn ở trong mắt, thật sự cho Diệp Thiên Hồ biểu diễn một hồi cái gì gọi là sắc mặt kịch biến. Nhìn một chút đồng dạng sắc mặt cùng trước không hề có sự khác biệt Nick Fury. Coulson há há mồm, cuối cùng vẫn là quyết định trầm mặc. Từ hai người kia đạt thành hiểu ngầm đến xem. Gian phòng này căn bản không tính là bảo mật. Nếu như tất cả những thứ này đều là thật sự, như vậy lấy như thế nào đi nữa nghiêm ngặt bảo mật biện pháp đều không quá đáng. Bởi vì một khi là sự thực, bọn họ căn bản không biết nên tín nhiệm ai. Không biết những người đã từng đồng sinh cộng tử đồng sư, kết quả nhưng là Hydra một phần tử, cũng chỉ có thể giả thiết. Tất cả mọi người hiềm nghi, tại đây loại tình huống, hắn phương thức xử lý tốt nhất, chính là chờ chính mình cục trưởng chủ động cho hắn nói chuyện này. Có điều, thuộc Sydney khác, Fury Coulson biết, vị cục trưởng này là một cái tiêu chuẩn bảo mật chủ nghĩa người. Coi như là hắn cùng Hugh, cũng căn bản là không có cách biết được Nick Fury đến cùng ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Cũng biết hắn xưa nay không phải yêu thích đem bí mật chia sẻ người. Liền Diệp Thiên Hồ đều cảm thấy, này sạp hàng chuyện hư hỏng cũng thực sự là kẻ đáng ghét. Toàn bộ S-H-I-E-L-D, từ tối đầu trên cao tầng, hướng phía dưới nhân viên nghiên cứu khoa học, nhân viên chiến đấu còn có các loại trung hạ tầng công nhân chờ chút. Tất cả đều có Hydra nhân viên tồn tại. Thật giả giả, Hydra đối với S-H-I-E-L-D thẩm thấu thật sự đã tới một cái dọa người mức độ. Có thể nói, to lớn một cái S-H-I-E-L-D mạnh mẽ bị Hydra cho thẩm thấu thành cái sang. Hiện tại Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division đồng dạng muốn đối với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc phụ trách. Điểm này xưa nay đều không có thay đổi quá. Nick Fury nói rằng, ngay lúc đó chiến lược khoa học dự trữ bộ ngành dùng hiện tại mắt quan đến xem quả thật có rất nhiều không đầy đủ địa phương. Nhưng nhất định phải thừa nhận, khi đó cái này bộ ngành tụ tập một nhóm rất ưu tú đặc công cùng gián điệp. Thế chiến thứ hai sau, khi kết thúc, bởi vì mất đi kẻ địch, cái này bộ ngành mới chính thức suy sụp. Rất nhiều người viên bị các quốc gia triệu hồi, tài nguyên cũng bị nghiêng đến cái khác bộ ngành bên trong. Mãi đến tận 1951 năm, Howard Stark cùng Philippe thượng tá bọn họ quyết định ở chiến lược khoa học dự trữ bộ ngành cơ sở. Trên thành lập một cái hoàn toàn mới bộ ngành, cũng chính là người hiện tại chứng kiến cái này. Sau khi nói đến đây, Nick Fury dừng lại một chút, thật sâu nhìn Diệp Thiên Hồ một chút. Hắn đã từng từ Howard Stark nơi đó nghe được một chuyện. Kỳ thực vào lúc ấy, Howard Stark muốn để một người cùng nhau gia nhập đến thành lập tân bộ ngành trong công việc. Chỉ là, vào lúc ấy, người kia đã mất tích. Hiện tại hắn càng phát giác, năm đó Carter đặc công mất tích, cùng trước mắt người này tất nhiên có liên hệ. Thoáng dừng lại sau, Nick Fury tiếp tục nói, năm 1991 đổi thành chiến lược nguy hiểm can thiệp cùng gián điệp hậu cần nơi. Năm 2003, đổi thành Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division, HUM. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.